Ngược ái tiểu thần phụ, chương 1-2, góc truyện audio.com, Willy, chạy mau à, thiếu chủ đuổi tới. Mẹ ơi, Willy đang, vui đầu khổ kiền, vừa nghe thấy tiếng Jim thét chói tai ở phòng bên cạnh. Sợ đến mức hồn lìa khỏi xa, khóc thét từ trên người mỹ nhân trượt xuống. Ai u, đẹp trai, anh còn không có làm gì mà, đừng nóng vội đi à, Lisa còn muốn nữa mà. Mỹ nữ cả người xích lõa hai chân dang rộng nằm ở trên giường. Đôi mắt xinh đẹp híp lại đang tự vuốt ve phong nhũ của mình. Ngữ khí khiêu khích nói. Willy nhìn thấy hai mắt đam đam, mãnh liệt nuốt nước bọt, chỉ hận không thể lập tức nhào trên người nàng, cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Xin lỗi a, Lisa, chúng ta lần sau lại làm tiếp, anh phải chạy trốn đây. Willy vừa mặc quần, vừa tặng một cái hôn gió, nhanh chóng mở rộng cửa chạy như bay. Ray đâu, Ray đâu, Willy và Jim vừa chạy vừa chăm miệng một lời hỏi. Ngữ âm chưa dứt, hai người đồng thời hai mặt nhìn nhau. Xong đời rồi, hai người lại chăm miệng một lời kêu to. Mặc kệ, chúng ta đi trước thôi. Cái đồ mập mạp chết tiệt kia chạy trốn chậm như vậy khẳng định bị thiếu chủ bắt được. Jim căm giận nói. Tôi là sợ ngộ nhỡ hắn khai hai người chúng ra ra. Chúng ta nhất định phải chết. Vẻ mặt Willy đầy buồn phiền. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Đến lúc đó tính tiếp. Sau khi hai người bỏ chạy nhanh như chớp. Nhưng để lại tiểu mập mạp đáng thương cảm Gray chịu hết cơn giận kinh khủng thiếu chủ ma quỷ. Ô tha mạng a thiếu chủ. Gray lần sau không dám nữa. Cậu tạm tha cho em lần này nha. Quỳ rạp xuống đất, khóc sướt mướt ôm lấy bắp đùi của nam tử. Ray ngẩng khuôn mặt tròn trịa, liều mạng dùng ánh mắt thương cảm hướng thiếu chủ cầu xin tha thứ. Không được khóc, mặt mũi gia tộc Underan chúng ta đều bị ngươi ném đi. Diệp Phương Diêu, tên đầy đủ Ino, Huet, Lip, Underan, người thừa kế đời 108 của gia tộc Underan. Một người kết hợp cả ưu điểm của Đông Tây Phương. Có mái tóc đen dày, đôi mắt xanh lục, vóc người thon dài, là thiếu niên có ngũ quan tuấn mỹ trong sáng, đang nổi trận lôi đình nhìn cái thằng em họ không có tương lai của cậu. Ô thiếu chủ, cậu đừng như vậy mà, em cũng là nhịn không được nên mới chạy tới. Nhịn không được cái gì? Nhịn không được TNG trùng quấy phá, ngươi quả là nỗi sỉ nhục của gia tộc, cặn bã của xã hội. Diệp Phương Diêu hung hăng đẩy khiến cho Gray cả người bật ngửa. Vừa sử dụng ngôn ngữ quá mức và hành động bạo lực. Sau đó một giây, Diệp Phương Diêu lập tức xấu hổ hai tay tạo thành chữ thập. Chúa trời nhân từ a thỉnh tha thứ cho con dân vô năng. Thân là người hầu trung thành nhất của người, con không nên hành xử bạo lực, mà phải dùng tình cảm cảm hóa những con người lạc đường này. Amen, ô thiếu chủ, sao cậu có thể nói em trụy lạc, em chỉ là một nam nhân bình thường có thất tình lục dục. Cậu là sử nam, chưa từng hưởng qua tư vị tuyệt vời của nữ nhân, đương nhiên không thể hiểu nỗi khổ cấm dục của nam nhân chúng ta. Người muốn chết hả, ta là vâng theo gia quy của gia tộc Underan chúng ta. Để phụng dưỡng Chúa Trời mới thủ thân đến nay. Con mẹ nó ngươi lại dám nhục mạ bản thiếu gia không phải là nam nhân. Diệp Phương Diêu bị tức đến nỗi vừa mới hướng Chúa Trời nói cần dùng tình yêu cảm hóa đều quên mất. Ray, trời định hôm nay ngươi phải chết. Theo ta trở lại, ô thiếu chủ bớt giận. Thiếu chủ bớt giận, em không có ý này. Thực sự không có ý này rồi. Không cần nói xạo, lập tức theo ta trở lại trước mặt thiên thần sám hối nhận sai. Còn có. Jim cùng Willy đâu, bọn họ em không biết, người nói cái gì, nói lại lần nữa xem. Diệp Phương Diêu bẻ bẻ các khớp ngón tay, ngữ khí mềm nhẹ nói. Ô thiếu chủ, em nói là được, bọn họ dường như tại gian phòng ở chỗ rẽ kia. Hừ, nhìn ngươi còn dám không nói. Hiện tại, ngươi lập tức trở lại giáo đường, ở trước mặt Chúa Trời cẩn thận tỉnh lại sám hối. Ta đi bắt bọn họ. Dạ thiếu chủ, Ray vừa nghĩ đến Jim và Willy phát hiện bị hắn bán đứng. Nhất định sẽ làm thịt hắn, không khỏi u sầu đầy mặt. Mẹ nó, mấy kẻ tiểu vương bát đản sắc quỷ đầu thai này. Trước khi vào thần học viện, bọn họ đừng phát thệ nói với bà ngoại sẽ quản tiểu đệ đệ của mình. Tuyệt đối không làm sằng làm bậy, cũng đâu mất mặt gia tộc bọn họ. Hiện tại đang nửa đêm dĩ nhiên dám trốn cậu trộm đi đến kỹ viện chơi gái. Nếu như bị người phát hiện, mặt gia tộc Onderan của bọn họ sao còn có thể ở thần học viện. Dù chúa trời nhân từ và linh mục Priest khoan hồng độ lượng không tính, ông nội cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Diệp Phương Diêu vừa đi nhanh về phía trước, vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Tuy rằng cực kỳ muốn ngay lập tức làm thịt mấy tên tiểu vương bát đàn, nhưng lại sợ làm người khác chú ý, Diệp Phương Diêu lửa giận đầy bụng, nhưng vô cùng mềm nhẹ đẩy ra cửa phòng chỗ rẽ, tưởng khiến cho người ở bên trong một cái kinh hỉ lớn. Nhưng bản thân Diệp Phương Diêu, lúc này, không biết bản thân cũng chiếm được một người làm cậu suốt đời khó quên kinh hỉ lớn. Hoan nghênh đại giá quang lâm. Một tiếng nói trầm thấp đầy tư tính vang lên trong gian phòng tràn ngập ánh sáng màu hồng phấn. Đẩy ra cửa phòng không nhìn thấy hình bóng Jim hay Willy. Lại thấy một nam nhân trên người tản mát ra hơi thở cực kỳ tà ác đang thoải mái thong dong ngồi ở trên giường nhìn cậu đầy thích thú. Tóc nam nhân suôn dài chạm đến bả vai rám nắng trượt về phía sau. Lộ ra cái trán đẹp đẽ và khuôn mặt anh tuấn sắc bén. Đó là một dáng có thể gọi là anh tuấn, nhưng lại khiến cho người khác nhìn qua đều khó quên, tuyệt đối không dám khinh thường. Xin lỗi, tiên sinh, ta hình như đi nhầm phòng rồi. Diệp Phương Diêu mắc cỡ hơi khom người, lễ phép lui về phía sau hai bước. Không sai mà, đồ ăn khuya, đêm nay không chỉ thoạt nhìn mỹ vị. Còn có dạy dỗ học thức nữa nha. Tần Chấn Dương chớp chớp con ngươi đẹp đẽ. Hướng cậu ngoắc ngón tay, từ từ đã, còn nhiều việc chưa có xong mà, cậu không cảm thấy bản thân đã quên cái gì sao? Diệp Phương Diêu nghe vậy ngẩn người, qua nửa ngày, cậu mới bừng tỉnh đại ngộ mười phần hưng phấn mà gật đầu. Đúng nha, chuyện trọng yếu như thế sao có thể quên? Tốt tốt, ta đã hiểu rõ, vâng, xem ra ăn khuya đêm nay không chỉ thoạt nhìn mỹ vị. Có ăn học, còn thập phần hiểu ý người. Tần Chấn Dương thỏa mãn nhìn thực vật ngon miệng đi tới trước mặt. Hơn nữa còn chủ động vươn ra cánh tay trắng nõn thon dài. Không sai, có thể bị một đôi tay đẹp như vậy hầu hạ cũng rất tốt. Hắn ta cười đợi đầu ngốc ăn khuya ôm đến. Giây tiếp theo, chạm vào da thịt trên trán hắn là một khối kim loại lạnh lẽo. Cái quỷ gì đây? Vũ khí. Từ nhỏ đã có kinh nghiệm chém giết khiến Tần Chấn Dương theo phản xạ lập tức phản kích lại. Một quyền đã đem đối phương quật ngã xuống đất, búp ô bụng bị tấn công khiến Diệp Phương Diêu hét thảm ra một tiếng. Giống như con ếch đang trở bụng, ngã chổng vó, ô cái đồ nam nhân đáng chết này. Không chỉ là một cái xác quỷ đến kỹ viện chơi gái, còn là một phần tử khủng bố có khuynh hướng bạo lực. Bổn đại gia có ý tốt xin chúa trời đến cứu vớt ngươi. Ngươi đã không cảm kích, còn đánh ta một quyền. Tốt, bản thiếu gia ta ngày hôm nay để ngươi nếm thử sự lợi hại của công phu Trung Hoa. Ngay khi Diệp Phương Diêu nghĩ tiêu sái cử động thân thể, đứng lên phản kích một quyền đẹp đẽ, lại phát hiện Dương Vi Ti phi thường trọng yếu của mình đang bị người khác hung hăng dẫm nát dưới chân. Tần Chấn Dương dùng cước trà đạp thiếu niên xinh đẹp nằm dưới chân. Cười cười quan sát bao quát con mắt kinh hoàng của đối phương. Sướng không? Biến biến thái mới thấy sướng. Diệp Phương Diêu phát hiện bộ vị bị nam nhân đạp lên dĩ nhiên có chút phát nhiệt. Xấu hổ đến cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Biến thái mới sướng a, ta đây phát hiện cậu chính xác là biến thái a, đã sướng đến muốn ướt quần rồi. Người ướt quần thì có. Đồ biến thái nhà ngươi, mau bỏ chân của ngươi ra, trông xinh đẹp như vậy, lại to gan dám bố trí dụ ta mắc câu, sẽ phải chịu nghiêm phạt, đem vũ khí của ngươi giao ra đây. Cái gì bố trí, cái gì nghiêm phạt, cái gì vũ khí, chúa trời a, cái tên biến thái này không chỉ là một tên sắc quỷ. Phần tử bạo lực, hóa ra còn là một kẻ bị bệnh tâm thần, chúa trời nhân từ a. Xin cứu vớt con người lạc đường mắc bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được này. Diệp Phương Diêu cầm lấy thánh thánh giá trên tay thành kính cầu khẩn. Làm cái quỷ gì vậy? Người vừa cầm trên tay biểu diễn là cái gì? Tần Chấn Dương giật lấy thập tự giá cầm trên tay quan sát. Đây là vũ khí mới nhất sao? Thành thật khai, là ai phái ngươi tới? Có phải cái tên trưởng trấn giả nhân giả nghĩa kia không? Cả cái đám tự cho là vợ ngoan cao quý trinh tiết kia sao? Là chúa trời phái ta tới. Diệp Phương Diêu nghiêm trang nói. Tiên sinh, thân là một linh mục, là người hầu cận trung thành nhất của các thiên thần. Mời lập tức theo ta rời khỏi cái nơi đầy tội ác này. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, hướng về vòng ôm ấp của Chúa Trời vĩ đại thánh khiết nha. Làm cái quỷ gì, lần này đến lượt Tần Chấn Dương trợn tròn mắt, ngươi là linh mục, không sai, ta là linh mục của nhà thờ lớn St. Peter. Còn chưa chính thức, nhưng Diệp Phương Diêu cũng không định nói ra. Cậu thực sự là linh mục, cậu có gì chứng minh? Tùy tiện cầm một cây thánh giá đã nghĩ hù ta sao? Tần Chấn Dương kiểm tra cây thánh giá trên tay một lúc lâu. Phát hiện xác thực không giống như là vũ khí. Vì vậy thả lòng tâm tình, lại bắt đầu trêu cợt cậu. Ta đương nhiên có thể chứng minh. Người xem, Diệp Phương Diêu cởi áo khoác ngoài, lộ ra y phục bên trong. Nguyên lai đêm đó sau khi Diệp Phương Diêu làm xong giờ tụng kinh cầu xin buổi chiều. Đến kiểm tra phòng ngủ thì phát hiện mấy người em họ của cậu đã mất hút. Dưới tình thế cấp bách, tiện tay phủ thêm áo khoác liền chạy đến tìm người. Căn bản còn không kịp thay bào phục của linh mục. Thấy rõ chưa, đây là hàng thật giá thật bảo khố. Một người linh mục không gì sánh được mặc bào phục của thần thánh. Ta là linh mục, nhìn kỹ rõ ràng rồi chứ. Diệp Phương Diêu ngẩng các cô đầu, đắc ý rào rạt nói. Thấy rõ rồi chứ, vô cùng rõ ràng, tin tưởng ta là linh mục rồi sao? Tin tưởng, cực kỳ tin tưởng, tốt tốt, Diệp Phương Diêu thỏa mãn gật đầu. Vậy bây giờ ngươi có thể lật bài được chưa? Tần Chấn Dương không trả lời. Chậm rãi nở một nụ cười tà a. Cậu biết không, tôi đời này chưa từng thấy một linh mục nào ăn mặc chế phục lại dâm đãng như vậy. Cách chương.